Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Ngọa Long Sườn Núi Phổ Thông Đệ Tử. Không phải, Gia Cát Nguyệt vội vàng lắc đầu, hắn không phải khinh bạc ta. Vậy hắn khinh bạc người nào? Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu đồng thời nói, chung quanh Ngọa Long Sườn Núi đệ tử cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Cứu mạng a! Giết người rồi. Lữ Thiên tiếng kêu thảm thiết từ trên bầu trời truyền đến. Người ở chỗ này đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Vừa hay nhìn thấy Gia Cát Thanh Nguyệt như Quảng Hàn Tiên Tử hướng phía Lữ Thiên truy sát tới. Lòng của bọn hắn bỗng nhiên lộp bộp một chút. Sẽ không là... chấm ngoặc kép. Gia Cát Phong nghẹn họng nhìn chân chối địa đạo. Gia Cát Diệu cùng còn lại Ngọa Long Sườn Núi đệ tử cũng là nghĩ đến cùng một chỗ. Giống như là giống như gặp quỷ nhìn xem Gia Cát Nguyệt. Muốn chứng thực, Gia Cát Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn khinh bạc Thanh Nguyệt sư tỷ. Oanh, giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người não hải tựa như nhận lấy hồng thủy xung kích. Tại một sát na trở nên một mảnh trống không? Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé hoàng tử. Không chỉ có muốn tham gia bọn hắn Ngọa Long Yến ý đồ tiến vào Ngọa Long Đầm. Thậm chí còn khinh bạc trong lòng bọn họ bên trong nhất là kính sợ sư tỷ. Cái này, ai có thể nhẫn? Mẹ nó, Gia Cát Phong cùng Gia Cát Diệu sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Trong lòng nén giận a, hận không thể đem Lữ Thiên tháo thành tám khối. Lần này liền xem như thiếu tông chủ đến cầu tình cũng vô dụng. Ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Nếu không hắn thật sự coi chính mình vẫn là cái hoàng tử. Gia Cát Phong vén tay áo lên một bức muốn làm đỡ bộ dáng. Gia Cát Diệu mặc dù không nói, nhưng hắn khí thế trên người đã là dần dần kéo lên. Hai mắt nhìn chằm chằm ở trên bầu trời chạy trốn Lữ Thiên. Lữ Thiên mở ra hắc văn diệu xí. Liều mạng chạy trốn, căn bản không có một tia chiến đấu dục vọng. Này nương môn, hắn thật là chơi không lại. Huyết Y Hầu, Bạch Khởi, còn không mau tới cứu chủ. Lữ Thiên tại Ngọa Long Sườn Núi trên không bay lượn, hô to lấy Huyết Y Hầu cùng Bạch Khởi. Vù vù, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cùng một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Lữ Thiên bên cạnh. Ngưng trọng nhìn xem trước mặt Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Thanh Nguyệt đứng tại trên bầu trời. Thanh lãnh con ngươi tại Huyết Y Hầu cùng Bạch Khởi trên thân quét mắt. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ai cản ta thì phải chết. Lữ Thiên trốn ở Huyết Y Hầu cùng Bạch Khởi sau lưng. Thò đầu ra nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Dù cho là tại cái này cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. Nàng vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ không gì sánh được. Ta đã là giải thích qua. Thật là đầu kia chó chết. Ta có thể đem đồ vật trả lại cho ngươi. Lữ Thiên nói chính là hướng phía trong lồng ngực của mình sờ qua đi. Đã là lộ ra cái yếm một góc màu đỏ. Ngươi, Gia Cát Thanh Nguyệt khí tức đột nhiên bạo tăng. Hai con ngươi lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Tựa như một con rắn độc. Ngươi nếu là dám lấy ra, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền ta cũng sẽ giết ngươi. Gia Cát Thanh Nguyệt lãnh đạm thanh âm truyền vào Lữ Thiên trong tai. Lữ Thiên ngạc nhiên, nhìn một chút trên mặt đất đông đảo xem trò vui Ngọa Long Sườn Núi đệ tử. Nháy mắt hiểu được, loại trường hợp này đem kia liệt diễm đỏ cái yếm lấy ra. Chỉ sợ hắn liền thật đem Gia Cát Thanh Nguyệt làm mất lòng. Không có đường lui, đương nhiên, hiện tại cũng kém không nhiều. Vậy thì tốt, ta không lấy ra. Có cơ hội sẽ trả lại cho ngươi. Vậy ngươi có thể hiện tại đi rồi sao? Quay đầu nướng đầu kia chó chết. Ta phân ngươi một điểm thịt. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt nghiêm túc nói. Nhưng mà, tại Gia Cát Thanh Nguyệt nghe. Lữ Thiên đây là trần trụi châm chọc nàng. Trêu chọc nàng. Cái gì chó chết không chó chết. Nói rõ chính là ngươi sắc lang này trộm. Lữ Thiên nếu là biết Gia Cát Thanh Nguyệt trong lòng ý nghĩ. Tuyệt đối là sẽ hô to oan uổng a. Người lưu manh này hoàng tử. Vậy mà là dám khinh bạc Thanh Nguyệt sư tỷ. Có loại xuống tới một trận chiến. Trên mặt đất, nhìn thấy tình hình cầm cự được Gia Cát Phong phẫn nộ quát. Xuống tới một trận chiến. Gia Cát Diệu cũng là quát khẽ nói. lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên. Gia Cát Thanh Nguyệt sắc mặt phát lạnh, chẳng lẽ bị người biết rồi? Nàng nhìn về phía trên mặt đất Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt truyền âm cáo chi nàng tình huống. Nàng lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là biết khinh bạc, không biết nội dung cụ thể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cùng các ngươi có liên can gì? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn Gia Cát Phong bọn hắn đồng. Dạng, tâm tình có chút khó chịu. Mới vừa rồi bị Gia Cát Thanh Nguyệt truy sát lâu như vậy. Không hề có lực hoàn thủ. Quả thực là mất mặt. Đương nhiên, hắn đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hắn chỉ là nạp khí đại thành. Mà đối phương thì là nguyên đan cảnh. Đồng thời tuyệt đối là không thua kém nguyên đan đại thành. Cụ thể đến tột cùng là cái gì tu vi? Hắn tạm thời còn cảm giác không ra. Làm sao cùng chúng ta không quan hệ? Thanh Nguyệt sư tỷ chính là chúng ta kính trọng người. Người khinh bạc Thanh Nguyệt sư tỷ chính là đối với chúng ta nhục nhã. Gia Cát Diệu quát lạnh nói. Muốn thay Gia Cát Thanh Nguyệt ra mặt. Lữ Thiên chính là thiếu tông chủ mời tới. Bên cạnh lại là có hai tên nguyên đan cảnh cường giả thủ hộ. Gia Cát Thanh Nguyệt muốn tự mình động thủ sợ là không có khả năng. Nhưng mà, bọn hắn cùng Lữ Thiên cảnh giới không sai biệt lắm. Mà lại vốn chính là muốn tại Ngọa Long bữa tiệc giao thủ. Tự nhiên là có thể cùng Lữ Thiên động thủ. Thế nào? Người sợ sao? Gia Cát Phong cũng là cười lạnh nói. Chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử cũng đều là hướng phía Lữ Thiên châm chọc. Từng cái kích thích Lữ Thiên. Muốn để hắn xuất thủ. Người đồ vô sỉ kia. Khinh bạc sư tỷ. Chẳng lẽ còn muốn tránh chiến? Gia Cát Nguyệt cũng là gương mặt xinh đẹp rét lạnh địa đạo. Nàng là tận mắt thấy Lữ Thiên kia nắm chặt cái yếm dáng vẻ. Ghê tởm hơn chính là, nàng thế mà còn đem tội danh trách tội đến đầu kia đáng yêu chó con trên thân. Vừa nghĩ tới đầu kia manh manh đát chó con, nàng chính là cười, gâu gâu gâu, nhị cấp tức thời xuất hiện ở Gia Cát Nguyệt dưới chân. A, ngươi tại nơi này a? Gia Cát Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ đem nhị cấp ôm ở trong ngực của mình. Lữ Thiên ở trên bầu trời đem một màn này thấy rõ rõ ràng sở. Chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu cỏ bùn thần câu đang lao nhanh. Con chó chết này, ngươi xong đời. Nguyệt Nhi sư tỷ nói chính là, ta tên Gia Cát Thanh. Chỉ là Ngọa Long sườn núi một phổ thông đệ tử. Nạp khí tiểu thành cảnh giới. Ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Một cái bình thường Ngọa Long sườn núi đệ tử đứng dậy. Chỉ phía xa lấy Lữ Thiên. Hắn thấy, đây là rất hoàn mỹ cơ hội biểu hiện. Có thể làm cho Gia Cát Thanh Nguyệt cùng Gia Cát Nguyệt chú ý tới bình thường không có tiếng tăm gì. Chính mình, hắn một mặt ngạo khí. Ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên. Chờ lấy Lữ Thiên trả lời. Chỉ là viên đạn chi quốc hoàng tử. Dù cho là nạp khí đại thành lại như thế nào, hắn tự tin tại kia viên đạn chi quốc, lấy hắn thực lực liền xem như đối phó nạp khí đỉnh phong cũng không có bao lớn vấn đề. Lưu manh hoàng tử, cái này chẳng lẽ ngươi cũng không dám sao? Gia Cát Thanh chỉ là ta Ngọa Long sườn núi một phổ thông đệ tử, mà lại tu vi so ngươi còn thấp một cái tiểu cảnh giới. Gia Cát Diệu ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên. Khóe miệng mang theo một tia lạnh miệt tiếu dung. Gia Cát Phong cũng là cười nhạo một tiếng. Nói, nếu không cho ngươi thêm đổi một cái nạp khí hậu kỳ. Người kia viên đạn chi quốc. Có thể làm sao? Mẹ nó, thầm thầm có thể nhịn. Thúc thúc không thể nhịn. Lữ Thiên quay người nhìn về phía cái kia tên là Gia Cát Thanh Ngọa Long sườn núi phổ thông đệ tử. Cũng không nói chuyện, trực tiếp là giơ tay lên. Có kim sắc trưởng ấn dần dần ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.